Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh mặt mày hầm hầm, đột nhiên không muốn tiếp tục trò chuyện. Hạ Tư Tự bước đến, đưa tay ra, chào mừng nam tiểu thư đến khảo sát. Tang Ninh liếc nhìn sau lưng anh, mọi người trong phòng làm việc đều đồng loạt quay lại nhìn họ. Cô nuốt nước bọt rồi cũng đưa tay ra. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lớn của anh hoàn toàn bao bọc lấy tay nhỏ của cô. Tang Ninh rút mắt về, nhìn anh rồi hạ giọng. Anh làm gì vậy? Mọi người đều nhìn kìa. Anh nhướng mày, nhìn thì sao? Họ có phải không biết đâu. Thông báo chính thức từ tài khoản chính thức của Huy Diệu đã khiến cả công ty sôi sục cả tuần lễ. Tất nhiên họ biết. Tang Ninh bị anh nói thẳng như vậy mà nghẹn họng. Anh không buông tay, ngón cái xoa nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Giọng điệu lơ đãng, che giấu càng làm người ta tò mò. Rồi anh quay người, kéo tay cô đi vào. Mọi người trong phòng làm việc lập tức reo lên vui mừng. Wow, Tang Ninh cảm thấy tay nóng bừng, muốn rút tay ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn. Hạ Tư Tự thản nhiên nói. Xem xong rồi thì làm việc của các cậu đi. Dạ, mọi người cười đùa rồi quay lại công việc của mình. Hạ Tư Tự kéo Tang Ninh đi đến. Diệp Thiến lập tức vui mừng nhường chỗ. Tang Ninh, ngồi đi, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu dự án cho cậu. Cậu xem thử nhé. Hạ Tư Tự và Tang Ninh ngồi xuống. Rồi Trương Lương lại trình bày lại một lần nữa phiên bản thử nghiệm thứ hai của sản phẩm. Hạ Tư Tự tự thay giới thiệu cho cô. Sản phẩm này hiện tại đã vào giai đoạn thử nghiệm lần 2. Hình dạng cơ bản đã xác định. Sản phẩm cuối cùng đại khái sẽ như thế này. Hiện tại chỉ cần hoàn thiện thêm cơ sở dữ liệu, tức là thông tin tài nguyên y tế. Trước đây chỉ có nguồn thông tin hợp tác với bệnh viện, nhưng chưa đủ hoàn thiện. Bây giờ đội ngũ đã ký hợp tác với vài bệnh viện lớn khác ở Bắc Kinh. Chia sẻ thông tin y tế, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tổng hợp, muộn nhất là tháng sau, sản phẩm sẽ chính thức ra mắt. Tang Ninh chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn thao tác của Trương Lương, mắt cô tràn đầy sự tò mò. Một ý tưởng tiên tiến, khó tin như vậy, lại thật sự trở thành sản phẩm. Cô đột nhiên hiểu được cảm giác phấn khích mà Diệp Thiến đã nói trước đó. Thế nào? Nam tiểu thư có vấn đề gì không? Hạ Tư Tự nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô. Khóe miệng nhếch lên, Tang Ninh nhíu mày. Khi anh gọi cô là Nam tiểu thư, cô luôn có cảm giác anh đang châm chọc. Nhưng khi cô quay lại nhìn vào mắt anh, cô lại nhận ra ánh mắt anh rất bình thản. Không có ý gì khó hiểu. Tang Ninh lắc đầu, không có, cửa phòng làm việc lại mở. Trợ lý Ngôn bước vào. Hạ Tổng, người của bệnh viện Hoa Tế đã đến. Hạ Tư Tự gật đầu, nhìn Tang Ninh. Hoa Tế là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Hôm nay họ đến để bàn về việc nhập kho thông tin. Cô cũng tham gia đi. Hiểu rõ tình hình, Tang Ninh gật đầu nghiêm túc. Được, Hạ Tư Tự lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, đồng thời ra lệnh cho trợ lý Ngôn. Đi chuẩn bị phòng họp. Vâng, Hạ Tư Tự vừa đi. Diệp Thiến lập tức vui mừng nắm lấy tay Tang Ninh. Trời ơi, mặc dù tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng thật sự nhìn thấy tận mắt vẫn khiến tôi sốc. Tim tôi đến giờ vẫn còn đập nhanh. Cậu thử sờ xem. Diệp Thiến trực tiếp đặt tay Tang Ninh lên N, G, C trái của cô ấy. Tang Ninh. Cô cứng ngắc rút tay ra. Quả thật, có hơi nhanh. Diệp Thiến chậc chậc, cũng chỉ có cậu làm được. Thật sự đã chinh phục được Hạ Tổng rồi. Cậu có biết sau khi hai người công khai, cả công ty như nổ tung, mỗi ngày đều có đám người đến phòng làm việc của chúng ta dò hỏi tin tức không? Tang Ninh chớp mắt, có tới mức khoa trương vậy không? Đang nói, cửa phòng làm việc lại mở. Trợ lý Ngôn đẩy cửa vào, gọi, bây giờ có thể vào phòng họp rồi. Được rồi, Diệp Thiến vội vàng đứng dậy, kéo Tang Ninh đi ra ngoài. Trương Lương và hai kỹ thuật viên chủ chốt khác cũng theo sau. Họ mở cửa phòng họp bước vào, thấy Hạ Tư Tự đang bắt tay chào hỏi người đại diện của bệnh viện Hoa Tế. Hạ Tổng, chào ngài, tôi là Thịnh Niên. Hạ Tư Tự khẽ gật đầu. Bác sĩ Thịnh, Hạ Tư Tự liếc nhìn thấy Tang Ninh đã vào, kéo ghế ngồi xuống, Diệp Thiến và Tang Ninh ngồi bên trái bàn dài. Trương Lương và các đồng nghiệp ngồi cùng bên trái, còn bên phải là người của bệnh viện Hoa Tế. Diệp Thiến liếc nhìn đội ngũ bác sĩ đối diện, không nhịn được mà kéo Tang Ninh thì thầm vào tai cô. Bác sĩ Thịnh này trông cũng không tệ. Tang Ninh ngẩng mắt nhìn, quả thật anh ta cũng được, khá lịch lãm, đeo một cặp kính nửa viền, nhìn có vẻ rất thư sinh. Cô vừa ngẩng lên, đột nhiên va phải ánh mắt sâu thẳm của Hạ Tư Tự. Diệp Thiến kéo cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi, thế nào, thế nào? Tang Ninh quay đầu nhìn Diệp Thiến, khẽ gật đầu, Diệp Thiến nháy mắt với cô. Tuy nhiên, vẫn thua xa Hạ Tổng, khí chất quá nhạt, Tang Ninh không nhịn được lại nhìn Hạ Tư Tự. Anh đang cúi đầu lật xem tài liệu, khuôn mặt lạnh lùng. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực nhìn cô một cái. Tang Ninh nuốt nước bọt, nhanh chóng rút mắt về, thì thầm với Diệp Thiến, vẫn là nên bình tĩnh một chút. Cuộc họp bắt đầu, Diệp Thiến đầu tiên giới thiệu thông tin sản phẩm của dự án AI y tế và các nguồn tài nguyên y tế cần thiết. Phòng khám mạnh nhất của Hoa Tế là khoa phẫu thuật lồng ngực. Hiện tại đây cũng là phần thông tin chúng ta thiếu nhiều nhất. Thịnh Niên gật đầu, chia sẻ thông tin y tế là có lợi cho xã hội. Hoa Tế vẫn sàng hợp tác, nhưng cũng lo ngại về các tranh chấp y tế và một số sai sót chẩn đoán AI. Vấn đề này trách nhiệm quá lớn, Diệp Thiến và Trương Lương họ cũng không thể đảm bảo. Chỉ có thể nhìn về phía Hạ Tư Tự, không biết từ khi nào. Dự án này đã từ tay Phương Tổng chuyển sang tay Hạ Tổng. Bây giờ cả công ty Huy Diệu đều biết, dự án AI y tế là dự án duy nhất mà Hạ Tổng tự tay dẫn dắt. Hạ Tư Tự một tay cầm bút bi, ngón tay dài nhẹ nhàng ấn bút xuống, xoay rồi cài lại. Chúng tôi đã soạn thảo một bản thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm chi tiết. Anh liếc nhìn trợ lý Ngôn. Trợ lý Ngôn vội vàng mang thỏa thuận lên. Hạ Tư Tự lên tiếng nhẹ nhàng. Sản phẩm AI y tế chỉ thực hiện các câu trả lời và phán đoán cơ bản. Là một sản phẩm vì lợi ích cộng đồng, chỉ để cung cấp kiến thức y tế phổ cập, không chịu trách nhiệm về bất kỳ chẩn đoán y tế nào. Hoa Tế là người cung cấp thông tin, có thể hoàn toàn yên tâm. Thịnh Niên gật đầu, có lời của Hạ Tổng, chúng tôi yên tâm rồi. Hai bên tiếp tục thảo luận chi tiết. Một giờ sau, cuộc họp kết thúc, Hạ Tư Tự đứng dậy, tùy tiện đóng lại tập tài liệu. Hôm nay đến đây thôi. Thịnh Niên khẽ gật đầu. Được, hôm nay thầy Trịnh đột nhiên không khỏe nên tôi thay mặt tham gia. Tôi sẽ về và chuyển lời chi tiết. Cậu khách sáo rồi. Thầy Trịnh là danh y nổi tiếng nhất của khoa phẫu thuật lồng NGC ở Hoa Tế. Ông ấy từng nói với tôi, cậu là học trò mà ông ấy tự hào nhất. Những chuyện này cứ để cậu quyết định. Hạ Tư Tự liếc nhìn anh ta, có chút đánh giá, trẻ tuổi tài cao. Thịnh Niên mỉm cười, Hạ Tổng quá khen, tôi không dám so với Hạ Tổng. Hạ Tư Tự nhìn anh ta, đột nhiên hỏi, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Thịnh Niên cười nhạt, tôi học cấp 3 ở trường trung học Du Bắc, ngay cạnh trường Anh Hàng. Khi đó tôi đã nghe danh của Hạ Tổng rồi. Cách trường.